Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 752, khổ bức huấn luyện quân sự 2. Ân, còn có là được, ta cũng nhớ ngươi. Tiểu thỏ đỏ mặt, 10 điểm ngượng ngùng hướng về Trình Chi Ngôn nói ra. Ha ha, điện thoại bên kia Trình Chi Ngôn không tự chủ được bật cười. Ta biết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người biết cái gì nha? Người biết ta nhớ ngươi. Tiểu thỏ nghe Trình Chi Ngôn giọng nói kia khẳng định ta biết ba chữ. Không nhịn được lại đỏ mặt. Tốt rồi, không nói. Ngủ ngon, ta đi ngủ. Tiểu thỏ một trận cuống quýt, tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Trở về phòng ngủ, Trình Chi Ngôn nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện đã cúp máy, ba chữ. Không nhịn được cười một tiếng. Tiện tay đưa điện thoại di động ném tới trước mắt trên bàn trà. Hắn giang hai tay ra hướng về ghế sofa trên lưng tới gần. Ai? Lúc nào mới có thể đem nàng lấy về nhà? Bên này tiểu thỏ vừa mới cúp điện thoại trở về phòng ngủ. Các nàng ký túc xá ba người kia liền cùng một chỗ quay đầu hướng về nàng nhìn lại. Làm gì a? Tiểu thỏ nhìn xem ba người các nàng cái kia một mặt nhìn chằm chằm bộ dáng. Nhịn không được hơi ngẩn người một chút. Nhanh, thành thật khai báo. Có phải hay không cùng bạn trai gọi điện thoại đi? Chu đậu đậu một mặt bát quái hề hề thần sắc nhìn xem tiểu thỏ. Cười hì hì hỏi. Nhất định là cùng bạn trai gọi điện thoại. Bằng không thì làm gì đặc biệt chạy đến trên ban công đi đánh. Giống chúng ta tiếp người trong nhà điện thoại. Cũng là trực tiếp ngay tại trong túc xá tiếp. Trang manh manh một mặt khẳng định hướng về Chu Đậu. Đậu nói, tiểu thỏ, nhanh thành thật khai báo. Ngươi cùng bạn trai ngươi nói bao lâu a? Là cao trung đồng học sao? Hắn dáng dấp đẹp trai không đẹp trai. Dương Tiết cần một đôi mắt tản ra hào quang óng ánh. Hướng về tiểu thỏ một hơi hỏi tốt mấy vấn đề. Ách, cái này, tiểu thỏ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem các nàng. Rốt cục giơ hai tay đầu hàng nói. Ta có thể từng bước hỏi sao? Các ngươi nhiều vấn đề như vậy. Ta lập tức cũng trả lời không đến a. Ta tới trước. Chu đậu đậu vòng qua Trang manh manh cùng Dương Tuyết Cần. Đi đến tiểu thỏ trước mặt đưa tay kéo lại nàng cánh tay. Đưa nàng lôi trở lại trong phòng ngủ. Sau đó thuận tay từ Dương Tuyết Cần trên mặt bàn nắm một cái hạt dưa. Nhét vào tiểu thỏ trong tay nói. Vấn đề tương đối nhiều. Không nên gấp gáp. Chúng ta từng bước đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình hạt dưa. Còn có ba người khác cái kia chiếu lấp lánh con mắt. Đột nhiên cảm thấy. Hôm nay nàng đại khái là không thể ngủ sớm. Thật vất vả giao phó xong bản thân cùng Trình Chi Ngôn ở giữa sự tình. Trang manh manh các nàng mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc nói. Cho nên, bạn trai ngươi lớn hơn ngươi 7 tuổi. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu. Vậy hắn hiện tại, 25 tuổi a? Cha mẹ hắn không thúc giục hắn kết hôn sao? Chu đậu đậu tiếp tục hỏi. Cái này, tiểu thỏ cảm thấy vấn đề này. Nàng giống như không có chú ý tới. Ai nha, không phải mới vừa mới nói hai nhà vẫn luôn là biết không? Dương Tiết cần một mặt bất đắc dĩ biểu. Lộ hướng về Chu đậu đậu nói. Vậy khẳng định bạn trai nàng cha mẹ cũng đang chờ tiểu thỏ tốt nghiệp đại học sao? Ách, tiểu thỏ có chút xấu hổ mà gãi đầu một cái. Liên quan tới kết hôn cái đề tài này, nàng cùng Trình Chi Ngôn còn giống như thực không thế nào thảo luận qua a. Thế nhưng là, Trang manh manh cau mày, một mặt như có điều suy nghĩ thần sắc nhìn xem tiểu thỏ nói. Đợi đến tiểu thỏ tốt nghiệp thời điểm, bạn trai nàng hẳn là cũng sắp 30 tuổi rồi a hát. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyenc.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.